Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 319, sinh tử cảnh hậu kỳ uy hiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh Lôi Sơn Trang, vậy mà triệu tập phụ thuộc thế lực sinh tử cảnh sơ kỳ cường giả tiến đến Kinh Lôi Sơn, thật chẳng lẽ là vì đối phó ta Kim Tiền Bang? Tô Hạo nghe lấy bọn hắn trò chuyện, mi đầu không khỏi nhíu một cái. Nếu như dựa theo truyền ngôn như thế đến nhìn, cuối cùng Kim Tiền Bang chỉ có thể là bị diệt. Cái kia Lạc phủ chủ đâu, Thiên Nguyên phủ không phải cũng tổn thất sinh tử cảnh sơ kỳ cường giả, chẳng lẽ bọn họ không có ý định xuất thủ? Làm sao lại không xuất thủ đâu, Thiên Nguyên phủ thứ nhất phủ chủ Từ Nguyên đã trở về Thiên Nguyên phủ, hẳn là vì đối phó Kim Tiền Bang. Từ Nguyên phó phủ chủ trở về, cái kia Kim Tiền Bang làm sao có thể chống đỡ được đâu? Nghe đồn Kim Tiền Bang có ba đại bá chủ, đã hiện thân hai bá chủ bên trong, chỉ có một người là sinh tử cảnh trung kỳ cường giả, coi như một người khác là sinh tử cảnh trung kỳ cường giả, cũng ngăn không được a, Thiên Nguyên phủ thứ nhất phủ chủ Từ Nguyên. Tô Hạo vẫn là thứ vừa nghe đến Thiên Nguyên phủ thứ nhất phủ chủ Từ Nguyên tên. Đúng vậy a, dù sao Từ Nguyên phó phủ chủ cũng là bước vào sinh tử cảnh trung kỳ cường giả, tăng thêm Kinh Lôi Sơn Trang, cái này Kim Tiền Bang thật sẽ không lại tồn tại. Một tên võ giả lắc đầu nói, Từ Nguyên, sinh tử cảnh trung kỳ cường giả. Tô Hạo thần sắc sững sờ, xem ra chúng ta cần phải nhanh một chút trở về Hải Thành. Nghe vậy, Tô Hạo không khỏi tăng tốc cước bộ hướng về dịch trạm phương hướng mà đi. Làm Tô Hạo bọn họ đến dịch trạm thời điểm, lại phát hiện toàn bộ dịch trạm bị bắt đầu phong tỏa, giống như không khiến người ta ra vào đồng dạng. Huynh đệ, đây là có chuyện gì? Tô Hạo hỏi bên cạnh một tên mặc lấy trang phục đại hán nói. Hừ, còn không phải Kinh Lôi Sơn Trang, Tề Thiên Trùng đến đây tín đô thành vạn gia chính ở chỗ này nghênh đón hắn là. Cái kia trang phục đại hán chỉ tại dịch trạm bên trong mấy đạo thân ảnh nói. Tề Thiên Trùng, Kinh Lôi Sơn Trang ba đại trang chủ một trong. Mà cái này trang phục nam tử nói vạn gia, cũng là Kinh Lôi Sơn Trang phụ thuộc thế lực một trong. Quảng cáo, Tô Hạo trong đầu nghĩ đến lúc trước nhìn qua tư liệu. Ánh mắt nhìn về phía tại dịch trạm bên trong mấy đạo nhân ảnh. Dịch trạm bên trong, một lão giả chính chỉ huy mấy tên người mặc cầm phục nam tử, chính cung kính đứng đấy. Đột nhiên, bầu trời tối mờ, Tô Hạo ngẩng đầu nhìn lên, một cái to lớn thanh sắc cự điểu trên không trung xuất hiện, sau đó rơi vào dịch trạm bên trong. Tề Thiên Trùng thân hình theo cái kia cự điểu trên thân nhảy xuống. Hắn cũng là Tề Thiên Trùng, Kinh Lôi Sơn Trang nhân vật số 2. Chấm, Tô Hạo nhìn lấy Tề Thiên Trùng bóng người, thầm nghĩ trong lòng. Tham kiến Tề trang chủ, cái kia vạn gia lão giả khom người nói, vạn huynh. Thật sự là đã lâu không gặp, hôm nay tới đây, có một số việc muốn thương lượng với ngươi một chút, chúng ta đi trước ngươi vạn gia. Tề Thiên Trùng vừa cười vừa nói, cái kia mời, vạn gia lão tổ khoát tay nói, kỳ thật hắn có chút không hiểu, Tề Thiên Trùng đến đây nguyên nhân, dù sao nếu như triệu tập, chỉ cần phát ra thông thiếp là được, không cần thiết tự mình đến tín đô thành. Nhưng là nơi này không phải hỏi thời điểm, cho nên hắn nhịn được, sau đó mang theo Tề Thiên Trùng. Hướng về dịch trạm bên ngoài đại đạo bên trong đi tới, tiến về vạn gia. Đi, chúng ta theo sau. Tề Thiên Trùng xuất hiện ở đây, nói rõ trong thời gian ngắn, Kinh Lôi Sơn Trang còn không có đối Kim Tiền Bang xuất thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã Tề Thiên Trùng tại tín đô thành, chúng ta thì điều tra một chút hắn mục đích tới nơi này. Nếu như hắn thật tại đối phó Kim Tiền Bang, như vậy thì trước đem hắn cho trừ rơi. Tô Hạo ánh mắt híp lại. Nhìn lấy đi xa bóng người, trong lòng híp lại. Dù sao Kim Tiền Bang hiện tại xuất hiện chỉ có hai tên sinh tử cảnh, coi như nghe đồn còn có một tên sinh tử cảnh. Chính như vừa mới có người nói, coi như Kim Tiền Bang một tên sau cùng bá chủ là sinh tử cảnh trung kỳ cường giả. Cũng không thể để Kinh Lôi Sơn Trang vận dụng phụ thuộc thế lực sinh tử cảnh cường giả a, vạn gia, bởi vì phụ thuộc Kinh Lôi Sơn Trang, so với tín đô thành, phủ thành chủ càng thêm to lớn. Mơ hồ áp chế Thiên Nguyên phủ tại tín đô thành thế lực. Tô Hạo hai người bọn họ tiến vào vạn gia về sau, mới cảm giác được vạn gia to lớn. Chủ thượng, cái kia thực lực của hai người không đơn giản, ta không cách nào vận dụng tinh thần lực điều tra. Tại Tô Hạo bên cạnh hướng Vũ Điển nói, Tề Thiên Trùng cùng vạn gia lão tổ Vạn Thiên Hà đều là sinh tử cảnh sơ kỳ cường giả, cùng hướng Vũ Điển thực lực một dạng, cho nên Hướng Vũ Điển không dám tùy ý dò xét Vạn Gia. Trước khống chế một tên Vạn Gia người tiếp đãi, nhìn xem Vạn Lão Tổ mang theo Tề Thiên Trùng đi nơi nào. Tô Hạo nghĩ một lát nói, hai người đều là sinh tử cảnh sơ kỳ cường giả, nhưng là hôm nay đi theo Vạn Gia Lão Tổ cùng một chỗ tiếp đãi Tề Thiên Trùng người, khẳng định biết được hai người bọn họ tại cái gì đều địa phương. Chủ thượng, trước ở chỗ này chờ ta đi một lát sẽ trở lại. Hướng Vũ Điển nhẹ gật đầu, thân hình lóe lên, biến mất tại Tô Hạo bên cạnh. Chỉ chốc lát thời gian, Hướng Vũ Điển lần nữa trở về, trầm giọng nói ra. Hai người bọn họ tiến nhập Vạn Gia phía sau núi biệt viện. Vậy chúng ta liền đi qua đi. Tô Hạo móc ra hai tấm mặt nạ, đưa cho Hướng Vũ Điển, hai người mang lên mặt nạ hướng về phía sau núi mà đi. Này mặt nạ có ẩn tàng khí tức công hiệu. Tô Hạo bọn họ xuyên qua Vạn Gia phía sau núi đá vụn đường nhỏ, chỉ chốc lát thời gian thì xuất hiện tại một chỗ ngoài biệt viện. Bọn họ đến hậu viện thời điểm, liền thấy tại hậu viện một chỗ đình viện mới bên trong, ngồi đấy Vạn Gia Lão Tổ cùng Tề Thiên Trùng. Hai người bọn họ ngay tại thưởng thức trà, chung quanh không có bất kỳ cái gì phục thị người. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com. Thiên Trùng huynh, ngươi lần này tự mình đến đây ta Vạn Gia, cũng không chỉ là vì Kim Tiền Bang mà đến đây đi. Hẳn là có những chuyện khác à, Vạn Gia Lão Tổ nhẹ giọng mà hỏi. Kỳ thật chuyện này, ta cũng là vừa mới biết, Lôi Lão Đại hắn đột phá đến sinh từ cảnh hậu kỳ, hắn để cho ta tới Tín Đô Thành thông báo ngươi, tại chúng ta đối Kim Tiền Bang xuất thủ thời điểm, ngươi đối Tín Đô Thành phủ thành chủ xuất thủ, nhất thống Tín Đô Thành. Tề Thiên Trùng trầm giọng nói ra, cái gì, nghe được Tề Thiên Trùng, cái kia Vạn Thiên Hà trên mặt lộ ra thần sắc kinh hãi. Tề Thiên Trùng nói hai chuyện, đều là đại sự. Đệ nhất, Lôi Ngao đột phá đến sinh tử cảnh hậu kỳ, cái này đã trở thành Thiên Nguyên Phủ trên mặt nổi đệ nhất cường giả. Thứ hai, cũng là đối Tín Đô Thành xuất thủ, nói cách khác Lôi Ngao không chỉ có muốn đối Kim Tiền Bang xuất thủ, còn muốn đối Lạc Thu Sinh xuất thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tín Đô Thành là Thiên Nguyên Phủ 10 vị trí đầu thành thị, chỉ cần trưởng khống 10 vị trí đầu thành thị. Cũng liền đại biểu nắm giữ Thiên Nguyên Phủ. Lôi Ngao để hắn những thứ này phụ thuộc thế lực theo hắn cùng một chỗ động thủ nguyên nhân. Chỉ sợ là vì phòng ngừa tại hắn chém giết Lạc Thu Sinh về sau, thế lực khác đối các đại thành trì ra tay, đến lúc đó để hắn trở thành Thiên Nguyên Phủ chủ nguyện vọng thất bại. Thiên Nguyên Phủ chính quy đến nói lời, chỉ là Đại Càn Vương triều một cái phụ thuộc phủ, không phải hạch tâm 13 phủ, cho nên quản khống so sánh thư giãn. Phủ chủ bình thường đều là từ trưởng khống thành trì nhiều thế lực thủ lĩnh tới đảm nhiệm. Năm đó Lạc Thu Sinh có thể trở thành Thiên Nguyên Phủ phủ chủ. Nguyên nhân chủ yếu là bởi vì Đại Càn Vương triều một vị đại nhân vật lên tiếng. Thế nhưng là nghe đồn vị đại nhân vật kia đã vẫn lạc. Cho nên Lôi Ngao những năm này mới có vẻ hơi bắt đầu cường thế. Lần này hắn vừa đột phá đến sinh tử cảnh hậu kỳ, mượn nhờ Kim Tiền Bang, chuẩn bị trong bóng tối đối Lạc Thu Sinh xuất thủ. Đây là nhất cử lưỡng tiện, Vạn Gia Lão Tổ, Vạn Thiên Hà tại sau cơn kinh hãi, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Tuy nhiên bọn họ Vạn Gia mượn nhờ Kinh Lôi Sơn Trang thành công áp chế Tín Đô Phủ thành chủ, nhưng lại không làm được thống nhất Tín Đô Thành. Thế nhưng là một khi trở thành Tín Đô Thành thành chủ, như vậy Vạn Gia sẽ thành Tín Đô Thành chủ nhân. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử. Đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.